ở mặt thế trở thành hình người cẩm lý. Tác giả, Tòng Ôn, thực hiện, Thư viện báo, chương 133 biến sắc. Nói nơi này, Việt Thành Thành chủ ngược lại bình tĩnh xuống dưới, hắn nhìn Sở Hà Thiên cùng hắn bên người nữ hài. Nhìn hắn phía sau lấy Thẩm Chất Niên cầm đầu kia một đám người. Lại nhìn chính mình bên người đám kia lấy ích lợi tụ tập lên kia một đoàn tán xa. Trong lòng chưa bao giờ như thế thanh tỉnh nhận thức đến. Hắn hiện tại đã muốn chạy tới tệ nhất tình huống. Sở Hà Thiên đem hết thảy đều rũ ra tới, đúng là bởi vì ý thức được chính mình tình huống hiện tại. Cho nên Tuyệt Thành Thành chủ cũng vô cùng thanh tỉnh, hắn nhìn chính mình bên người những người đó. Nghĩ thầm, kỳ thật ích lợi tụ tập lên đoàn thể cũng không có gì không tốt. Ít nhất bọn họ có cộng đồng ích lợi, đương những cái đó ích lợi chưa bắt được tay phía trước. Không dám có người dễ dàng phản bội, hắn nhìn chính mình bên người người, có chút người thông minh đã. Không nói, ánh mắt lập lòe nhìn hắn. Cường Trang bình tĩnh trên mặt ở hắn xem qua đi thời điểm tiết lộ một tia kinh nghi. Ngay sau đó lại ở hắn trong tầm mắt thực mau bình tĩnh trở lại. Không biết suy nghĩ cái gì, mà xuẩn một ít người còn ở ồn ào không có khả năng. Một bên làm Sở Hà Thiên bọn họ vì tạo giả cho bọn hắn một cái cách nói. Một bên cao giọng làm hắn ra tới nói một câu, những người này chung. Có chút người là không muốn tin tưởng loại này khả năng tính. Mà có chút người là thật sự xuẩn đến cảm thấy Sở Hà Thiên có thể lấy loại này chứng cứ tạo giả lại. Một người kêu tên của hắn, làm hắn ra tới chủ trì công đạo, hung hăng phản bác này đó vì tẩy trắng có ý định tạo giả người, Sở Hà Thiên liền bình tĩnh nhìn hắn. Mà hắn bên cạnh nữ hài kia trào phúng tầm mắt thư hắn đôi mắt sinh đau, hắn nhìn bọn họ. Đột nhiên cười, nói, không hổ là Sở Hà Thiên, ta quả nhiên không thể xem thường ngươi, hắn những lời này vừa ra tới. Tất cả mọi người tĩnh xuống dưới, vừa mới còn ở cao đàm khoát luận nói Sở Hà Thiên lấy tận thế là. Như thế nào tới loại việc lớn này tạo giả một cái thành chủ giống như là bị bóp lấy cổ gà trống. Chưa nói xong nói đột ngột tạp ở trong cổ họng, phát ra một tiếng ý nghĩa không rõ ngữ khí từ. Lòng đầy căm phẫn biểu tình còn dừng hình ảnh ở trên mặt. Ánh mắt cũng đã trở nên kinh ngạc mà không thể tin tưởng. Phạt nhìn hết sức buồn cười, hắn nói như thế. Đã là cam chịu ý tứ, mà hắn cùng Vô Cương hợp tác quan hệ cơ hồ là toàn bộ phương Bắc mọi người đều. Biết bí mật, hắn nếu đều đã thừa nhận Sở Hà Thiên nói. Vậy chứng minh, Sở Hà Thiên nói cư nhiên đều là thật sự. Giờ khắc này. Mặc kệ là tin tưởng, không tin, tưởng tin tưởng, không nghĩ tin tưởng, nghe tới từ Tuyệt Thành Thành chủ trong miệng nói ra nói khi. Đều không thể không tin, mọi người sắc mặt trong lúc nhất thời ngũ thải tân phân. Mà trong đó tỉnh táo nhất người, trừ bỏ sớm đã biết chân tướng vụ trà, Sở Hà Thiên, Thẩm Chất Niên ba người ở ngoài. Còn có Tuyệt Thành Thành chủ bản nhân, hắn mắt lạnh nhìn mọi người phản ứng, mà ở tuyệt đại đa số. Người còn ở vì cái này kinh thiên tin tức mà khiếp sợ cùng không thể tin tưởng thời điểm. Nhạy bén người đã nhận ra không khí không thích hợp âm thầm cảnh giác lên, Tuyệt Thành Thành chủ. Nhìn mọi người ồn ào náo động, ở có người nhịn không được đem chất vấn ném hướng hắn thời điểm. Đột nhiên nói, nhưng là, này lại có thể thế nào đâu? Sở Hà Thiên mắt lạnh nhìn hắn, vụ trà đã đem cung tiễn lấy ở trong tay, Tuyệt Thành Thành chủ chỉ vào bọn họ cười ha ha. Là, ngươi Sở Hà Thiên trong mắt không chấp nhận được nửa hạt cát. Ngươi Sở Hà Thiên nhẫn nhục phụ trọng, nhưng là ngươi tìm được ta lại có ích lợi gì đâu. Liền tính đây là thật sự, nhưng đây là Vô Cương làm sự tình, ngươi liền tính muốn thay trời hành đạo cũng nên tìm Vô Cương đi. Nga đúng rồi, ngươi xem ta này chỉ nhớ, Vô Cương đã bị các ngươi thay trời hành đạo không có. Cho nên ngươi tới ta phương Bắc Liên minh đại hội thượng tìm ta làm gì? Năm đó sự tình ta làm sao? Ta không có, hắn nói xong, khóe miệng toát ra một tia cười lạnh, phảng phất chắc chắn Sở Hà Thiên không làm gì được hắn, nhưng hắn mới vừa nói xong. Thẩm Chất Niên bên kia người cũng đã có người chụp cái bàn đứng lên. sắc mặt xanh mét, cho nên, Vô Cương làm tình hình thực tế. Ngươi từ đầu tới đuôi đều biết. Việt Thành Thành chủ cười nhạo nói. Ta biết lại có thể thế nào? Lại không phải ta làm. Nói thật, cho dù là bọn họ làm lại có thể thế nào? Vô Cương cái kia lão hỗn đản lời nói ta chỉ cảm thấy là ăn nói khùng điên. Nhưng có một câu ta đặc biệt tán đồng. Hắn nói thời đại này đã đến người đương thời loại tiến hóa. Ta cảm thấy rất đúng a. Có cái gì không đúng? Giống chúng ta này đó thức tỉnh dị năng người. Làm mưa làm gió, nắm giữ lực lượng cảm giác thật tốt. Áp đảo người khác phía trên cảm giác nhiều mỹ diệu. Mà này đó đều là mà thế mang cho chúng ta. Nhưng ở mà thế phía trước, ta cũng chỉ bất quá là một cái. Người mẹ nó chính là một cái xúc sinh. Việt Thành Thành chủ nói còn không có nói xong. Thẩm Chất Niên sau lưng đột nhiên đứng ra một người. Lời nói kịch liệt đánh gãy hắn nói, người kia hai mắt đỏ đậm. Trong giọng nói mang theo nồng đậm hận ý. Thanh âm nghẹn ngào nói, ta đã chết lão nương, đã chết lão bà, lại đã chết hai người hài tử. Người mẹ nó nói cái này kêu tiến hóa. Lão tử tình nguyện cả đời bình thường, cả đời bị người khinh thường. Ta cũng muốn cho bọn họ sống lại. Nói xong, người này đột nhiên đối Sở Hà Thiên cúc một cung. Thanh âm nặng nề nói. Sở Hà Thiên, 10 năm trước ta cũng đối phó quá ngươi. Khả năng ngươi nhớ không được ta cái này tiểu nhân vật. Nhưng ta hôm nay ở chỗ này cho ngươi nói một tiếng xin lỗi. Là ta có mắt không tròng, nói xong. Hắn đỏ đậm đôi mắt nhìn về phía Việt Thành Thành chủ. Tựa cười tựa khóc nói. Lão tử từ nay về sau cùng ngươi cái này xúc sinh không chết không ngừng. Hắn lời này nói đến rất nhiều người trong lòng. Nguyên bản bình tĩnh quỷ dị phòng hội nghị nháy mắt liền tạc lên. Ngay cả Việt Thành Thành chủ chính mình phía sau đều có người của hắn ở nhỏ giọng nói thầm cái. Gì, nhưng Việt Thành Thành chủ không có toát ra chút nào kinh hoàng biểu tình. Hắn cười cười, nhìn về phía Sở Hà Thiên, nói. Vẫn là câu nói kia, cho dù là Vô Cương tội ác ngập trời, lại không phải ta làm, ngươi Sở Hà Thiên một bộ vì dân trừ hại tư thái đến ta nơi này tới là có ý tứ gì? Hắn lộ ra chắc chắn tươi cười, phảng phất nắm chính xác Sở Hà Thiên không làm gì được hắn, Sở Hà Thiên nhìn ngoài cửa sổ. Thanh âm nhàn nhạt nói, nên nói dùng một lần nói xong đi. Ta không có hứng thú truy vấn ngươi cái gì, Tuyệt Thành Thành chủ một xem Sở Hà Thiên này dầu muối. Không ăn bộ dáng, trực tiếp lãnh hạ mặt, để vừa nói đến cùng, nơi này không liên quan các vị cái gì là, ta cùng Sở Hà Thiên chi gian là tư nhân ân oán. Chư vị nếu thức thời nói, hiện tại mau rời khỏi, tại hạ chuyện cũ sẽ bỏ qua, nhưng nếu một hai phải trộn lẫn nói, hẳn ánh mắt một hận. Âm trầm nói, kia hôm nay liền cùng Sở Hà Thiên cùng nhau lưu lại đi, nói xong hắn lại nhìn về phía chính mình. Phía sau, đối những cái đó tới tham gia liên minh thành chủ cười đến thực ôn hòa. Nói, các vị tự nhiên là muốn lưu lại, chờ ta giải quyết Sở Hà Thiên. Chúng ta tiếp tục đem sẽ khai đi xuống, mọi người đều là kinh nghi bất định, hắn vì cái gì sẽ chắc. Chắn chính mình có thể lưu lại Sở Hà Thiên. Việt Thành Thành chủ tin tưởng tràn đầy nhìn Sở Hà Thiên. Mở miệng nói, ngươi là 10 khiếu dị năng giả, ta đương nhiên là đánh không lại, nhưng Sở Hà Thiên, ngươi dám không dám, hắn lời nói còn chưa nói xong. Sở Hà Thiên đột nhiên hỏi hắn, ngươi cùng Tần Minh Giác hợp tác rồi. Việt Thành Thành chủ sửng sốt, ngay sau đó cười lạnh nói, Sở đoàn trưởng quả nhiên nhạy bén, nhưng chưa nói tới hợp tác. Theo như nhu cầu mà thôi, Sở Hà Thiên lạnh lùng nhìn hắn một cái. Lạnh lùng nói, bảo hổ lột ra, mà vụ trà bên kia, từ nghe thấy Sở Hà Thiên nhắc tới Tần Minh Giác khi hắn liền cảm thấy không ổn. Mà nghe được Việt Thành Thành chủ cư nhiên chính miệng thừa nhận chính mình thật sự cùng Tần Minh Giác hợp tác rồi, hơn nữa ngữ khí rất là tự đắc thời điểm. Trong lòng liền biết khẳng định phải có biến cố Tần Minh Giác loại này tàn nhẫn lên liền chính mình. Đều hố người, Việt Thành Thành chủ rốt cuộc muốn đơn thuần thành cái dạng gì? Mới có thể cảm thấy hắn sẽ thành thành thật thật làm cái gì hợp tác? mà hắn dự cảm, cũng thực mau liền ứng nghiệm, liền ở Sở Hà Thiên vừa dứt lời hạ thời điểm. Phòng tiếp khách đại môn đột nhiên bị người thô bạo đẩy ra. Một dị năng giả thủ nghiêng ngả lảo đảo xông vào, mặt mang hoảng sợ tuyệt vọng, Tuyệt Thành Thành chủ pha cảm thấy không có mặt mũi. Đang muốn quát lớn cái này không có quy củ dị năng giả. Liền thấy cái này dị năng giả chân mềm nhũn, cư nhiên trực tiếp té ngã ở trên mặt đất, thanh âm run rẩy nói. Thành chủ, không thấy, Tần Minh giác hắn không thấy. Hắn giết áp giải người của hắn chạy thoát. Cái kia đồ vật, cũng không thấy. Tuyệt Thành Thành chủ lúc này rốt cuộc thay đổi sắc mặt. Đột nhiên từ trên chỗ ngồi đứng lên. Mọi người vừa thấy hắn cái này phản ứng liền cảm thấy không ổn. Đang muốn hỏi hắn thứ gì, bên ngoài lại đột nhiên truyền đến một tiếng ầm vang vang lớn. Phụ cha cùng Sở Hà Thiên liếc nhau, hai người một trước một sau trực tiếp chạy đi ra ngoài. Thẩm Chất Niên nghĩ tới cái gì, cũng đột nhiên từ trên chỗ ngồi đứng lên, con người hướng lợi kiếm giống nhau nhìn về phía Tuyệt Thành Thành chủ. Lạnh lùng nói. Ngươi đừng nói cho ta ngươi thật sự làm cái loại này chuyện ngu xuẩn, Tuyệt Thành Thành chủ suy. Sụp ngồi xuống, nơi nào còn có một lát phía trước khí phách hăng hái cùng bầy mưu lập kế. Hắn đôi tay ôm lấy đầu, lẩm bẩm nói, xong rồi, Tần Minh giác chạy thoát, cái này chúng ta toàn xong rồi, ta thành cũng xong rồi. Thẩm Chất Niên không nghĩ quản hắn. Đi theo Sở Hà Thiên bước chân đã muốn đi ra ngoài, nhưng hắn rõ ràng là cảm kích bộ dáng. Đang ngồi mọi người còn đều là không hiểu ra sao. Sao có thể làm hắn dễ dàng như vậy đi ra ngoài. Sôi nổi bắt lấy Thẩm Chất Niên. Hỏi, Thẩm Thành chủ, rốt cuộc sao lại thế này à? Ngài cấp câu lời chắc chắn được không? Thẩm Chất Niên nhìn mắt tâm như cho tàn Tuyệt Thành Thành chủ. Tức giận nói. Ta không biết hắn là nổi điên muốn cá chết lưới rách vẫn là thật sự ngốc mới cùng Tần Minh giác. Hợp tác, nhưng lần này Tuyệt Thành là giữ không nổi. Hơi có vô ý chúng ta cũng muốn cùng nhau chơi xong. Các vị tích mệnh liền chạy nhanh rời đi nơi này. Có thể hay không thoát được rớt còn không nhất định. Nếu là không cam lòng liền cùng ta cùng nhau đi ra ngoài. Có Sở Hà Thiên ở. Nói không chừng chúng ta còn có thể bác ra một đường sinh cơ tới, nói xong. Hắn lập tức đi ra ngoài, mọi người nhìn nhau, đều thấy được lẫn nhau trong mắt ngưng trọng. Thẩm Chất Niên là một cái sẽ không nói mạnh miệng người. Hắn nếu nói bọn họ có khả năng không sống được, kia thật đánh thật bọn họ liền thật sự có khả năng mệnh tang nơi này, phản ứng mau đã ma lưu thu. Thập đồ vật chuẩn bị rời đi nơi này. Tuyệt Thành Thành chủ sau lưng những người đó nháy mắt liền tan hơn phân nửa, mà Thẩm Chất Niên mang. Đến những người đó lẫn nhau đối diện liếc mắt một cái. Siêu Nguyệt Thành chủ trước đứng lên, cười lạnh nói, ta đảo muốn nhìn rốt cuộc là cái quỷ gì đồ vật. Sợ tới mức tất cả mọi người sắc mặt như thổ. 10 năm trước kia trường hạo kiếp ta đều sống sót, ta cũng không tin ta còn có thể chết ở một cái nho nhỏ Tuyệt Thành. Nàng dẫn đầu đi ra ngoài, một cái khác đại hán ngay sau đó một quăng ngã cái ly. Nói, Sở Hà Thiên ở chỗ này Thẩm Thành chủ đều nói chúng ta có khả năng hoặc không xuống dưới. Vậy tính hôm nay chạy đi sau này cũng có thể trốn không thoát. Hôm nay ta liền liều mạng, cho dù chết, tốt xấu còn có cái 10 khiếu cao thủ bồi ta cùng nhau. Không mệt, hắn cũng đi ra ngoài, dư lại người nhìn nhau liếc mắt một cái. Lục tục đều đi ra ngoài, mà ở ngoài cửa, Sở Hà Thiên cùng Vụ Trà đứng ở mọi người trước người. Sắc mặt ngưng trọng, những cái đó mới vừa đi ra tới người lại không có nhìn về phía bọn họ. Mà là liếc mắt một cái liền nhìn về phía cậy mạnh ngoại. Ngay sau đó sắc mặt như thổ ta ông trời. Này rốt cuộc là cái gì ngoạn ý? Ngoặc kép phẩy, hết chương.